Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Khương Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 250 năm Phục Sinh Khương Nhược Hư và Bất Tử Chi Thân. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio đều ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Giáo chủ, liều mạng. Trong phút chốc, đám giáo chúng Bái Nguyệt giáo đều kinh hãi sững sờ. Ai cũng không ngờ tới Diệp Nam Thiên, kẻ được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất ma đầu, giáo chủ Bái Nguyệt giáo, lại bị kết liễu chỉ sau một lần giao thủ. Sau một thoáng ngỡ ngàng, có rất nhiều tâm phúc trung thành của Diệp Nam Thiên đã gầm lên, lao về phía Cố Mạch vây giết. Lúc này Cố Mạch đang đứng trên một lầu mái nghiêng, đôi mày nhíu chặt. Hắn có thể chắc chắn rằng Diệp Nam Thiên vừa rồi đã chết dưới kiếm của hắn. Hắn không cảm nhận được bất kỳ chút khí tức nào còn sót lại. Thế nhưng Túc Tuệ là không hề có thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Có điều Cố Mạch không có thời gian để kiểm chứng, bởi lúc này vô số giáo chúng Bái Nguyệt giáo từ bốn phương tám hướng tới vây giết. Hạt tuyết tựa ngọc vỡ rơi lách tách ở trên ngói. Cố Mạch đứng trên mép mái lồng nghiêng, áo bào phần vật trong gió gào. Lầu cao dưới chân phát ra tiếng rên rỉ nhưng không thể chịu nổi. Ngoài vỡ ào ào rơi xuống, đám giao chúng Bái Nguyệt giáo từ bốn phương tám hướng tới vây giết như quỷ ác bò ra từ địa ngục. Chúng điểm mũi chân lướt qua phế tích, những sợi xích tầm đầy độc dịch từ tay áo vùng ra, tiếng chuông đồng và tiếng còi xương hòa lẫn vào với nhau trong gió tuyết, dệt thành một tấm lưới tử vong lạnh lẽo. Tiếng kêu trong trèo của Thái Hư kiếm xé toang màn đêm. Cố Mạch dụ mắt liếc nhìn bóng đen đang đến gần, đột con tay siết ở trên chuôi kiếm hằn lên về trắng xanh. Lão già áo màu xám dẫn đầu phất tay áo, ném ra ba phi tiêu tầm độc, làm quang vẽ nên một đường cong yêu dị trong đêm tuyết. Nhưng khi chạm đến phạm vi ba thước trước người quán thì đột nhiên ngừng lại. Thái Hư kiếm đã rời tay hóa thành một điểm liêu quang, bạch sắc kiếm khí quấn quanh thần kiếm như một sinh vật sống, nghiền nát đám ám khí thành tro bụi. Cố Mạch khẽ dậm chân một cái, tòa nhà nổ tung trong tiếng gầm rú, mảnh vỡ như mưa trút xuống. Hắn tức thì vút lên không trung, Thái Hư kiếm dệt nên một lưới kiếm quanh thân hắn, mỗi lần xuyên qua đều kéo theo những giọt máu bắn tung tóe. Còn Uyên Hồng kiếm trong tay phải lúc này lại bộc phát tiếng rít như rồng ngâm, những đường vân ở trên thân kiếm đột nhiên sáng lên ánh sáng vàng đỏ, hoành quán bát phương. Kiếm khí dày đặc như kinh hồng phá tuyết. 20 tên giáo chúng lao tới, đầu tiên của chưa kịp phản ứng đã bị kiếm khí hất tung lên không trung. Hộ thể cương khí của chúng trước luồng khí lãng sắc như là lưỡi dao kia chẳng khác đào giấy mỏng. Khoảnh khắc sương máu nở rộ trong tuyết, Cố Mạch điểm mũi chân ở trên tảng đá rơi xuống, mượn lực xoay người quét ngang, vòng cùng ánh sáng dẫu Uyên Hồng kiếm vẽ ra qua phế tích. Nơi nào đi qua, tường đổ vách rêu đều vỡ vụn, những thi thể bị chôn vùi trong đống gạch vụn bị kiếm khí chấn động bay lên trời rồi lại nặng nề rơi xuống nền tuyết. Gió tuyết đột nhiên trở nên rền rệt, tuyết bay trong không trung đã bị máu tươi nhuộm thấm đẫm cả thịt nát và tóc gãy, rơi xuống phế tích cháy đen. Màn đêm bị kiếm quang xé thành từng mảnh lụa rách, Thái Hư kiếm hóa thành bạch quang xuyên qua như một con du long, dệt nên ngàn vạn tàn ảnh trong bản tuyết. Thanh kiếm ấy dường như có linh tính, lúc thì lướt sát tường, gọt đi những tảng băng, lúc thì sượt qua mặt đất, hất lên những con sóng tuyết cao cả trượng. Nơi nó đi qua, giáo chúng Bái Nguyệt giáo đều bị cắt ra những vết thương, máu tươi tức khắc tuôn ra. Giọt máu chưa kịp rơi xuống đã bị kiếm khí cuốn thành một màn xương đỏ thẫm. Mặt đất vang lên những tiếng nứt vỡ như mạng nhện, gạch vỡ, vụn gỗ đều bị một luồng lực vô hình cuốn lên không trung, tựa như hình thành một cơn lốc xoáy màu đen có đường kính 10 trượng quanh thân hắn. Mỗi lần vung kiếm đều kéo theo từng mảng mưa máu. Những giáo chúng bị hút vào trong cơn lốc xoáy giống như là hạt thóc bị ném vào cối xay. Tiếng xương cốt vỡ vụn và tiếng kiếm minh hòa với nhau tạo thêm một khúc nhạc quỷ dị. Chứng kiến Cố Mạch tàn sát như vậy, sĩ khí của đám giáo chúng Bái Nguyệt giáo lập tức tàn rã. Trong cơn hỗn loạn, ba hộ pháp của Bái Nguyệt giáo có mặt tại đây lại không ngừng tháo chạy. Có điều tuy là chạy, nhưng Xà Vương và Tiệt Đạo phu nhân lại bảo vệ Âm Tú Tài ở giữa, Con đấm Tú Tài chỉ mải miết, vừa chạy vừa mân mê lá bàn trong tay. Xà Vương bực bội nói: Tú Tài chết tiệt, ngươi đang làm cái quái gì? Giáo chủ đã bị ngươi hại chết rồi. Tiên đạo phu nhân cũng tức giận, ngày nào cũng khoác lác mình là thiên hạ đệ nhất trận sư, nói diệt thế đại trận của ngươi lợi hại thế nào, kết quả chỉ có vậy thôi sao? Âm Tú Tài không ngừng xoay lá bàn, trầm giọng nói: Không trách ta được, là tình báo trong giáo chúng ta không chuẩn, không có bất kỳ thông tin nào nói khinh công của Cố Mạch lại cao đến mức đó. Đó còn là khinh công sao? Hơn nữa về phần giáo chủ, ta làm sao biết được khoảng cách giữa thiên hạ đệ ngũ và thiên hạ đệ nhất lại lớn đến thế? Một kiếm đã bị giết, ta... Đừng có nói nhảm. Tiên đạo phu nhân đột nhiên kéo Âm Tú Tài chạy vào một con hẻm bên cạnh, lớn tiếng hét: Diệp Kình Lan và Tiêu Tử Ẩm từ bên kia giết tới rồi, bọn họ phát hiện ra chúng ta rồi. Trong tay Xà Vương xuất hiện một cây trượng nhỏ hình đầu rắn, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngay lúc đó, Âm Tú Tài đột nhiên hét lớn: Thành công rồi, trận khởi! Trong khoảnh khắc, la bàn phát ra từ luồng ánh sáng, và cũng trong khoảnh khắc ấy, từ lòng đất của tòa huyện thành vốn đất tàn hoang truyền đến những tiếng gầm trầm đục, như thế có ngàn vạn con mãng xà khổng lồ đang cuộn mình dưới lòng đất. Ngay sau đó, 13 cơn lốc xoáy đen kịt phá đất chui lên, bùn đất màu vàng nâu quấn theo những xà nhà gãy nát xông thẳng lên trời, xé toạc những vết rách dữ tợn dưới bầu trời u ám trước cơn mưa bão. Khởi trận, khởi trận! Âm Tú Tài tóc tai bù xù đứng trên phế tích, là bàn bằng đồng trong tay xoay tít một cách điên cuồng, những đường máu do kim chỉ vẽ ra nối liền thành một trận đồ phức tạp trên mặt đất. Máu tươi theo những đường vân của lá bàn chảy vào lòng đất. Dưới đáy mỗi cơn lốc xoáy đều hiện ra một ấn chú màu máu tương tự. Những cơn lốc xoáy càng lúc càng dâng cao, nhà cửa bị hút vào vỡ nát, những mảnh vụn trong quá trình xoay chuyển với tốc độ cao hóa thành những lưỡi dao sắc bén cắt vào không khí, phát ra tiếng rít chói tai. 13 cơn lốc xoáy đó lập tức quấn lấy nhau giữa không trung rồi hợp lại, hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ bao bọc Cố Mạch bên trong, như con mãng xà quấn lấy nhau, tạo thành một mái vòm màu đen có đường kính trăm trượng. Thành công rồi, thành công rồi, ta đã nói diệt thế đại trận của ta không có vấn đề gì. Tiếng cười điên cuồng của Âm Tú Tài hòa lẫn trong tiếng gió chuyển đến, gã gào thét một cách cuồng loạn, mái tóc bị gió thổi bay tứ tung. Xà Vương và Tiệt Đạo phu nhân đứng ở bên cạnh gã cũng lộ ra vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó nụ cười của cả ba chợt tắt ngấm. Chân trời đột nhiên nứt ra một khe hở, trong tầng mây xám trì cuồn cuộn không phải là mưa mà tựa như nham thạch nóng chảy đỏ rực, cũng tựa như một áng mây cháy rực rỡ thắp sáng cả đêm đen. Vòng trời đột nhiên nứt ra một khe hở dữ tợn, khi tiếng sấm đầu tiên vang lên, cả bầu trời đen như một tấm lụa đen bị mạnh thú xé rách, vô số tia chớp như những con rắn bạc điên cuồng nhảy múa, mang theo mùi khét lẹt của không khí bị đốt cháy, bổ thẳng xuống cửa lốc xoáy đang cuộn trào dưới mặt đất. Cửa lốc xoáy khổng lồ dưới sự tấn công của nham thạch và lôi đình dữ dội như một con mạnh thú bị chọc giận. Âm Tú Tài và những người khác kinh hãi nhìn vào trung tâm của cơn lốc xoáy, ánh chớp và ngọn lửa đều điên cuồng quấn lấy nhau, chúng phát ra ánh sáng chói lòa. Một pháp tướng khổng lồ từ từ hiện ra trong ánh sáng, giữa đôi mày của pháp tướng tỏa ra uy nghiêm hủy diệt thiên địa, quanh thân lượn lờ lôi đình và lửa cháy. Pháp tướng song trường đè xuống, luồng khí lãng dâng lên hùng mãnh như khai thiên lập địa. Cơn lốc xoáy dưới luồng sức mạnh này phát ra tiếng rên rỉ ai oán không chịu đựng nổi, luồng khí màu đen vỡ tan từng tấc, hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tan trong không trung. Cùng lúc đó, các trận nhãn trong thành bộc phát ra huyết quang chói mắt, theo sau là một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa, trời đất rung chuyển, nhà cửa âm ầm sụp đổ, mặt đất nứt ra những khe hở khổng lồ. Những tà vật được chôn giấu ở bên cạnh trận nhãn hóa thành tro bụi trong vụ nổ, bốc lên những cột khói đen cuồn cuộn. Thập tam trận nhãn đồng thời phát nổ, là bàn của Âm Tú Tài nứt toác, gã bị khí lãng hất bay ra xa hơn 10 trượng, hét lớn: Cháy! Lập tức gã nhanh chóng xoay những đường vân máu trong la bàn. Kiến trúc của các con phố xung quanh vậy mà trong khoảnh khắc này đã thay đổi kết cấu cục bộ, ngăn cản Diệp Kình Lan và Tiêu Tử Ẩm đang truy sát tới, khiến cho hai người bọn họ lập tức mất đi phương hướng. Xà Vương và Tiệt Đạo phu nhân mỗi người một bên kéo Âm Tú Tài chạy trốn, còn những công trình kiến trúc xung quanh không ngừng thay đổi, nhưng dường như đều đang nhường đường cho bọn họ. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một cái giếng. Âm Tú Tài vội vàng nói: Nhanh, nhảy xuống, Cái giếng đó thông thẳng ra ngoài thành. Tuy nhiên gã còn chưa nói xong, trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Có cả một tòa nhà đang xoay tròn bay tới, ầm một tiếng đập trúng miệng giếng. Ngay sau đó, một bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là Cố Mạch. Một tay hắn nắm Uyên Hồng kiếm, bên cạnh là Thái Hư kiếm đang lơ lửng tỏa ra từng luồng bạch quang. Cố Mạch! Cả ba người ầm tu tải căng cứng toàn thân. Cố Mạch nhìn ba người, trong đầu hiện lên thông tin truy nã của Túc Tuệ. Ầm tu tải, cấp độ nhiệm vụ lục tinh, phần thưởng đại kim cương thần lực đại thành. Già Vương, cấp độ nhiệm vụ ngũ tinh, phần thưởng tán thủ bát vác đại thành. Mục tiêu tiệt đạo phu nhân, cấp độ nhiệm vụ tứ tinh, phần thưởng A Tỷ đạo tam đao đại thành. Cháy! Già Vương đột nhiên hét lớn một tiếng. Nhưng tiếng la hét còn chưa dứt, gã đã phất trường bào, xương độc màu xanh mực như thủy triều tràn ra từ những bức tường đổ nát. Từ sâu trong cơn xương độc truyền ra những tiếng sột soạt kỳ lạ, hàng trăm con rắn độc vảy đỏ ngẩng cao đầu tam giác. Chất dịch nhầy nhỏ giọt từ nanh độc ăn mòn cả gạch đá trên mặt đất, bốc lên từng làn khói trắng trên phế tích. Cùng lúc đó, tiệt đạo phu nhân 10 ngón tay bay lượn, con rối được ném ra từ trong tay áo phình to một cách quỷ dị trên không trung. Trong chớp mắt, hóa thành một con khôi lỗi mặt xanh nanh vàng, móng vuốt sắc nhọn xé toạc cả không khí, phát ra tiếng rít chói tai, phong tỏa toàn bộ đường lui của Cố Mạch. Cố Mạch hừ lạnh một tiếng, quang mang màu trắng ngà quanh thân đột nhiên sáng rực, tiên thiên cương khí ngưng tụ thành một lớp quang cháo bán trong suốt, chân khí lưu chuyển nhanh chóng. Khoảnh khắc xương độc va chạm vào quang cháo, nó liền tan biến nhanh chóng như nước sôi đổ vào tuyết. Những con rắn độc chạm vào cương khí lập tức hóa thành huyết thủy. Móng vuốt của khôi lỗi vừa chạm đến rìa thì tàn vỡ từng tấc, vụn gỗ lẫn máu độc rơi xuống như mưa. Cùng lúc đó, ba người âm tú tài đã bỏ chạy, ba bóng người nhanh như ma quỷ trốn về ba hướng khác nhau. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc bọn họ bước ra bước đầu tiên thì trong hư không đã truyền đến một tiếng kiếm mình sắc bén. Thái Hư kiếm như kinh hồng lướt ảnh, thanh quang do thần kiếm kéo theo xé rách màn đêm, vậy mà còn nhanh hơn cả phản ứng của ba người đến ba phần. Kiếm quang vẽ ra một quỹ đạo huyền diệu trên không trung, trong chớp mắt dệt thành một chiếc lồng giam ba trượng. Âm tú tài kinh hãi nhìn kiếm quang xuyên qua tay áo của mình, kiếm khí lạnh lẽo lướt sát qua da, còn chưa kịp thi triển độn thuật đã bị chiếc lồng giam giữ ở trung tâm. Cây trượng đầu rắn do Xà Vương ném ra vừa chạm vào lưỡi kiếm thì bị kiếm khí nghiền thành vụn sắt. Gã thậm chí còn chưa kịp hét lên một tiếng thảm thiết, kiếm quang đã như linh xà cuốn quanh toàn thân. Còn dệt máu do tiệt đạo phu nhân ném ra vừa định lao vào lưới kiếm thì thấy Thái Hư kiếm đột nhiên phân ra 7 đạo hư ảnh. Mỗi một đạo hư ảnh đều chính xác đâm với các đại huyệt trên người của bà ta. Khi mà tiếng hét thảm thiết bị kiếm quang nghiền nát, chiếc lồng giam đột nhiên co rút. Trong mấy chốc thanh quang bùng nổ, ba bóng người hóa thành mưa máu ngập trời trong kiếm quang, thịt nát và chân tay cụt còn chưa rơi xuống đất đã bị kiếm khí sắc bén nghiền thành tro bụi. Thái Hư kiếm tào nhã lượn hai vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng bay về lơ lửng bên cạnh Cố Mạch như một con huyền điều trở về tổ. Bạch quang lưu chuyển ở trên thân kiếm chiếu rọi khuôn mặt của hắn lạnh lùng như xương, chỉ có trên lưỡi kiếm nhỏ xuống một giọt máu loang ra như một đóa hoa máu trên nền đất cháy đen. Chém giết tội phạm truy nã lục tinh, nhận được phần thưởng đại kim cương thần lực đại thành. Chém giết tội phạm truy nã ngũ tinh, nhận được phần thưởng tán tủ bát phác đại thành. Chém giết tội phạm truy nã tứ tinh, nhận được phần thưởng A Tỷ đạo tam đao đại thành. Đối với ba môn võ công này, Cố Mạch hứng thú nhất chính là đại kim cương thần lực. Không phải vì một cấp bậc của đại kim cương thần lực cao nhất, mà là vì môn võ công này đối với hiện tại hắn có thể nâng cao chiến lực lớn nhất. Võ công này xuất xứ từ Côn Luân, là một môn công pháp luyện thể kết hợp với phòng ngự và tấn công. Tu luyện Phật Đà tam thập nhị tướng, đại thành chính là 32 tướng, hoàn toàn luyện nhập vào nhục thể, pháp lực không công nệ và tướng thái. Chỉ còn tồn tại thần ý, thần mang hàng ma đại lực, kim cương bất hoại, không gì không phá được. Luyện ra bản tướng pháp tướng, một bước tiến vào luyện thần cảnh, bên trong có đại kim cương thần lực chân khí, thần mang kim cương bất hoại thể, luyện được bản tướng pháp ấn, càng là ngoại hiện uy lực của pháp tướng. Truyền đến đời truyền nhân thứ 7 đã có 7 đại pháp tướng, mà hiện tại Cố Mạch sau khi đại thành coi như là đời thứ 8 đã có pháp tướng thuộc về riêng hắn. Cố Mạch hiện tại nắm giữ rất nhiều võ công, nhưng phương diện luyện thể vẫn luôn là điểm yếu. Không phải là không có võ công phòng ngự, tiên thiên cương khí chính là thần công phòng ngự không có sơ hở, nhưng sự giá trị đối với nhục thân không lớn lắm, mà môn đại kim cương thần lực này đã bù đắp cho hắn khuyết điểm nhục thân. Đương nhiên hai môn võ công còn lại cũng không tệ. Tán thủ bát vác là tuyệt học của một trong tam đại tông sư trong thiên hạ. Đại đường sông Long Truyện, trung nguyên đệ nhất cao thủ tán nhân Ninh Đạo Kỳ. Tuy tên là bát vác, nhưng không phải là tám bộ chiêu thức cố định, mà là quy tụ ngàn vạn loại biến hóa trong tám loại tình nghĩa, chiêu thức tùy tâm sở dục, hoàn toàn không có định pháp, như thiên mã hành không, không chịu sự bất kỳ ràng buộc nào. Môn võ công này có giá trị không nhỏ cho cận chiến của Cố Mạch, nhưng cũng có giới hạn. Dù sao thì Cố Mạch hiện đã nắm giữ được mấy chục loại võ công đại thành, trong đó không ít là võ công cận chiến. Các loại năng lực xuất thần nhập quỷ, thuần túy bàn về cận thần bác đấu, trước đây hắn chỉ thiếu sót về sức mạnh nhục thể, chứ về ý thức chiến đấu, Cố Mạch không cho rằng thiên hạ có ai là đối thủ của hắn. Môn thứ ba A Tỷ Đạo Tam Đao là đao pháp mà Quy Hải Nhất Đao trong thiên hạ đệ nhất đã sử dụng. Chỉ có ba thức, nhưng khi thi triển lại tập hợp luồng khí tà ác tột cùng của thiên địa vào trong đao. Nơi đao quang lướt qua, kẻ địch như lạc vào núi đao biển lửa, tựa như ở trong A Tỷ địa ngục, chịu đủ mọi sự dày vò. Đao pháp này uy lực cực lớn, thế nhưng đối với Cố Mạch hiện tại, nó chỉ có thể đóng vai trò cẩm thượng thêm hoa. Nói một cách chính xác, với tu vi và cảnh giới võ đạo hiện tại của hắn, võ công có thể phát huy ra được tác dụng lớn đối với hắn không nhiều, đa số chỉ là dệt gấm trên hoa mà thôi, dùng để lấp đầy và tích lũy. Sau khi nhận ba môn võ công, Cố Mạch nhanh chóng lao đến tàn sát những giáo chúng Bái Nguyệt giáo còn lại. Có điều bây giờ đám giáo chúng Bái Nguyệt giáo đã sớm bị giết cho tàn tác chìm muông, bỏ chạy tứ tán, hoàn toàn không còn ý chí phản kháng. Sau khi chém giết một hồi, Cố Mạch tìm thi thể đã tàn nát của Diệp Nam Thiên. Lúc trước khi giết Diệp Nam Thiên, tuy thân thể bị chém thành bốn mảnh, nhưng hắn đã cố ý giữ lại cái đầu. Đây là phẩm chất cơ bản của một chóc đao nhân, cố gắng hết sức không hủy hoại đầu của mục tiêu để tiện cho việc nhiệm chính thân phận. Cố Mạch tìm thấy trong đồng phi tích cái đầu mà hắn đã cố tình giữ lại đánh dấu, vẫn còn đeo trước mặt nạ quỷ. Hắn điểm ngón tay, mặt nạ vỡ nát, lộ ra khuôn mặt của một người nam nhân trung niên tóc trắng, đôi mắt trừng trừng, rõ ràng là vô cùng không can tâm. Là Diệp Nam Thiên. Lúc này Tiêu Tử Ẩm đi tới, nhìn cái đầu trên mặt đất rồi nói: ta nhớ dung mạo của Diệp Nam Thiên chính là thế này. Cố Mạch khẽ gật đầu, bức họa của Diệp Nam Thiên hắn cũng đã từng xem qua. Có dáng vẻ này, Diệp Nam Thiên trong giác hồ bình thường vô cùng thần bí. Lời đồn rằng không ai thấy được dung mạo của hắn, nhưng Bái Nguyệt giáo là một đại thế lực ổn định, lại còn trường kỳ khuất trương ra bên ngoài. Diệp Nam Thiên với tư cách là giáo chủ, không thể nào hoàn toàn không lộ diện, chẳng qua là chưa từng công khai mà thôi. Vì vậy mấy người Cố Mạch đều đã từng xem họa tượng của Diệp Nam Thiên, biết được dung mạo của gã. Lúc này ở một bên khác, Diệp Kinh Lan đang ở trên đường chạy tới, trong lòng rối như tơ vò, bởi vì gã có thể chắc chắn Diệp Nam Thiên mà Cố Mạch giết là giả. Vừa rồi gã đã cố ý chạy một vòng quanh đây, hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dấu vết nào của Kỳ Lân Huyết, thế nên gã chắc chắn Diệp Nam Thiên này là giả. Nhưng gã không biết phải nói thế nào. Có điều gã do dự một chút, giờ vẫn cảm thấy cần phải dẫn dắt nhắc nhở một phen, bày lên tiếng: có chắc chắn là Diệp Nam Thiên không? Có thể là thế nhân không? Cố Mạch ngẩng đầu nhìn Diệp Kinh Lan, hắn vẫn đang nghĩ cách giải thích với họ rằng mình nghi ngờ đây là Diệp Nam Thiên giả. Không ngờ Diệp Kinh Lan cũng có cùng mối nghi ngờ này. Lập tức hắn bèn hỏi: anh hùng Sở Kiến Lực Đồng, ta cũng thấy Diệp Nam Thiên này không thật. Diệp Kinh Lan nghe Cố Mạch phụ họa, trong lòng lập tức vững vàng. Gã còn sợ nói ra Cố Mạch không tin, không ngờ chính Cố Mạch cũng đã có lòng nghi ngờ. Thế là gã bèn nói: nếu cô huynh đã cảm thấy không thật, vậy thì chắc chắn là không thật. Cố Mạch nói: dù sao thì Diệp Nam Thiên cũng là lãnh tụ ma đầu thiên hạ đệ ngũ, bị giết dễ dàng như vậy ta không tin lắm, ta thấy vẫn cần phải tiếp tục điều tra. Tiêu Tử Ẩm thấy Cố Mạch và Diệp Kinh Lan đều nói vậy, liền cười nhẹ một tiếng: nếu các ngươi đã nói thế, ta tự nhiên không có ý kiến gì khác. Ngay lúc đó, mấy hộ vệ tùy tùng của Tiêu Tử Ẩm đi tới, vị thống lĩnh dẫn đầu chắp tay: điện hạ, Chúng thần vừa bắt được mấy kẻ sống sót, tra hỏi ra được chuyện của huyện Tam Xuyên đây rồi. Tiêu Tự Ẩm vội vàng hỏi, nơi này rốt cuộc là tình hình thế nào, người đâu cả rồi? Đã bị giết hết. Hộ vệ thống lĩnh chắp tay nói, Bái Nguyệt giáo đã đỡ đầu cho một giáo phái tên là Vô Sinh giáo, chuẩn bị khởi binh tạo phản. Nhưng chỉ dựa vào việc cướp đoạt lương thực cứu tế của triều đình để làm quân lương thì không đủ dùng. Vì thế Vô Sinh giáo đã đổ thành, dùng nhân nhục làm quân lương. Huyện Tam Xuyên này đã sớm trở thành một tòa tử thành, tất cả đều đã bị giết sạch. Tiêu Tự Ẩm, Cố Mạch và những người khác đều hết sức kinh hãi. Có điều những người có mặt đều là những người đã quen với sóng to gió lớn, rất nhanh đã hoàn hồn sau cơn chấn động. Tiêu Tự Ẩm hỏi, vậy những nạn nhân hôm nay tới là giả sao? Là nạn dân thật, hộ vệ thống lĩnh nói. Có điều do Vô Sinh giáo cố ý dẫn dụ đến đó để làm chúng ta tê liệt. Mục đích là không để chúng ta phát hiện ra thành Tam Xuyên này là một tử thành. Nghe nói chúng đã bố trí đại trận ở đây suốt 2 tháng, chính là để giết Cố đại hiệp. Tiêu Tử Ẩm và Diệp Kinh Lan đều bất giác nhìn về phía Cố Mạch. Lúc này trên lưng của Cố Mạch đeo một cây đàn, bên cạnh lơ lửng một thanh phi kiếm, trong tay còn cầm một thanh bảo kiếm bất phàm. Kết hợp với khung cảnh huyện thành bị đánh cho trời long đất lở, cả hai người đều không biết phải hình dung thế nào. Bọn chúng không biết Cố đại hiệp từng ở Minh Nguyệt Nguyên của Nam Tấn một mình xông trận, còn đánh bại cả Tô Thiên Thu khi đã xuất ra một kiếm thủ quốc môn hay sao? Tiêu Tử Ẩm nói. Diệp Kinh Lan nói thêm, chuyện lớn như vậy không thể nào không biết, chỉ là có lẽ trận pháp này cũng có chỗ độc đáo của nó. Cô huynh, vừa rồi huynh đối mặt trực tiếp với trận pháp này cảm thấy thế nào? Cố Mạch suy nghĩ một chút rồi nói một cách nghiêm túc, trận pháp này cũng khá mạnh, suýt nữa đã kéo ta xuống lòng đất rồi. Diệp Kinh Lan không biết nói gì, trong thoáng chốc không thể nghe ra là khen hay là chê. Lúc này Trác Thanh Phong và Sơ Đông hai người mới muộn màng đi tới. Hai vị này từ lúc trận chiến bắt đầu đã bị Cố Mạch ném thẳng ra ngoài, sau đó cả hai cũng rất biết mình biết ta, vẫn luôn trốn ở xa quan sát chứ không tham chiến. Sau đó Trác Thanh Phong sau khi nghe xong suy đoán của mấy người Cố Mạch bèn bắt đầu phân tích. Thật ra Diệp Nam Thiên là thật hay giả đều không quan trọng, quan trọng là sự kiện vây giết đêm nay. Vốn đã nhìn ra sự bất thường, Diệp Nam Thiên không nên bày mưu vụ vây giết này. Tại sao? Diệp Kinh Lan nghi hoặc nói. Bọn chúng đổ thành giết người để chế biến nhân nhục thành quân lương rất hợp tình hợp lý, sau đó truyền môn ở đây để giết Cố huynh cũng nói xuôi được. Dù sao thì sức uy hiếp của Cố huynh hẳn là không có giang hồ nhân sĩ nào chịu nổi. Cố huynh đến Khương Quốc truy sát Diệp Nam Thiên, đây không phải là chuyện bí mật gì, mà Diệp Nam Thiên ở đây bày mưu cho Vô Sinh giáo tạo phản, không thể chạy trốn được. Vậy thì chỉ có thể ra tay trước thì chiếm ưu thế, giết Cố huynh. Diệp Nam Thiên tìm một thế thân để mai phục Cố huynh rất hợp lý. Nếu có thể giết thì giết, không giết được thì có thể giả chết lừa gạt Cố huynh, cũng lừa gạt tất cả chúng ta. Chuyện này có vấn đề gì đâu? Trác Thanh Phong cãi lắc đầu. Vấn đề lớn lắm. Nếu đã có thể nắm rõ hành tung của chúng ta thì không thể nào không biết chúng ta là sứ đoàn 2 nước, trong đó còn có cả trưởng công chúa Sở Quốc. Tạm chưa nói đại trận này có giết được Cố huynh hay không, chúng ta cứ cho là kế hoạch của Bái Nguyệt giáo thành công, Cố huynh bị giết. Vậy chúng có giết trưởng công chúa không? Có giết những người như chúng ta không? Giết ừ. Can Quốc, Sở Quốc đồng thời hỏi tội. Đặc biệt Sở Quốc không thể nào cho qua loa chuyện này. Vậy Diệp Nam Thiên có tạo phản cái gì? Bao nhiêu cái Vô Sinh giáo đủ để Càn Quốc và Sở Quốc 2 nước đánh à? Nếu không giết ừ, chuyện chúng ở đây giết người đồ thành chắc chắn sẽ bị bại lộ. Ngành đón chúng cũng tất nhiên là đại quân, còn chưa đợi chúng tạo phản xong. Vì vậy nếu cách làm đúng đắn của Diệp Nam Thiên vẫn là phải dẫn dụ chúng ta đi vòng vòng ở những nơi khác, kéo dài thời gian, đợi Vô Sinh giáo thành sự. Hắn trốn về Thập Vạn Đại Sơn. Vậy mà hắn lại chọn cách ngu ngốc nhất. Điều này có nghĩa là mục đích đơn thuần chỉ muốn giết Cố huynh. Nếu có thật sự chỉ là đơn thuần muốn giết Cố huynh hoặc giả chết đùa gạt Cố huynh thì có nghĩa là hắn không quan tâm chuyện ở huyện Tam Xuyên bị tàn sát có bị bại lộ hay không, có dẫn tới đại quân vây quét được không. Vậy thì có nghĩa là ý định ban đầu của hắn không phải là tạo phản. Thế thì việc đồ thành để chuẩn bị quân lương từ nhân nhục cũng không có ý đồ như vậy. Như vậy hắn đồ thành là có mục đích gì khác? Diệp Kinh Lan nói. Vậy có khả năng vô sinh giáo đã chuẩn bị toàn diện, không sợ chuyện Tam Xuyên Đồ Thành bị bại lộ, đã sẵn sàng đối đầu với đại quân triều đình không? Trác Thanh Phong gật đầu. Có khả năng. Nếu như là như vậy thì cũng hợp lý. Diệp Nam Thiên bày ra trò này, có thể giết thì giết, không giết được thì giả chết lừa gạt Cố Huỳnh. Ai cũng biết Cố Huỳnh không có hứng thú với chuyện ngoài chốc đau nhân, chắc chắn sẽ rời khỏi quận Kiến Bắc. Diệp Kinh Lan nói. Vậy thì bây giờ cần phải xác minh một phen, Diệp Nam Thiên là không phải tạo phản mà có mục đích khác, hay đơn thuần chỉ là để dẫn dụ Cố Huỳnh đi. Trác Thanh Phong nói. Chúng ta cần một mặt nhanh chóng thông báo cho triều đình Khương Quốc chuyện huyện Tam Xuyên bị đổ sát. Mặt khác phải nhanh chóng thông báo cho bên Kiến Bắc Thành. Nếu Diệp Nam Thiên bay ra trò hôm nay thuần túy chỉ là để dẫn dụ Cố Huỳnh đi, thì có nghĩa là Vô Sinh Giáo rất có khả năng sắp khởi binh. Nếu thật sự để Vô Sinh Giáo tạo phản thành công, có đại quân bảo vệ, muốn giết Diệp Nam Thiên sẽ rất khó. Chúng ta cũng sẽ mất đi sự giúp đỡ của quan phủ, điều tra cũng không tra ra được hành tung của Diệp Nam Thiên. Không chừng đến lúc đó Diệp Nam Thiên đã trốn về Thập Vạn Đại Sơn rồi, mà chúng ta còn không hay biết. Nói xong, Trác Thanh Phong nhìn về phía Tiêu Tự Ẩm hỏi. Điện hạ thấy sao? Trác đại nhân phân tích rất có lý. Chỉ là huyện Tam Xuyên này cách thành Kiến Bắc hơn 400 dặm, gặp nơi tuyết lớn phong tỏa đường đi. Nếu toàn đội chúng ta xuất hành sẽ mất rất nhiều thời gian, e rằng phải mất 5-6 ngày mới đến nơi. Tốt nhất là chọn cao thủ khinh công đi một mình, nhưng ta lo dọc đường sẽ gặp phải mai phục lần thứ hai. Diệp Kinh Lan lập tức nói. Không cần lo lắng, ta và Cố Huynh cùng đi. Hai người chúng ta liên thủ sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Cố Huynh thấy sao? Không cần. Cố Mạch xua tay nói. Ta đi một mình là được. Diệp Kinh Lan đáp. Cố Huynh, ta biết Huynh võ công cao cường, thế nhưng chúng ta đi cùng nhau có thể hỗ trợ. Ngươi yên tâm, võ công của ta không đến nỗi kéo chân sau đâu. Cố Mạch khẽ lắc đầu. Diệp Huynh hiểu lầm ý của ta rồi. Là ta một mình đi sẽ nhanh hơn một chút. Vừa nói, Cố Mạch đưa Uyên Hồng kiếm cho Sơ Đông, rồi lập tức dùng tay áo bước về trước. Thái Hư kiếm lơ lửng sau lưng hắn, vẽ ra một vệt hàn quang trên không trung, như sương lạnh lướt sát mặt đất mà đến, nhẹ nhàng dừng lại ở bên chân Cố Mạch. Hắn điểm hai bước chân, hai chân đã vững vàng đứng ở trên thần kiếm. Trong khoảnh khắc, kiếm mảnh lưu quang chợt nổi lên, mang theo hắn bay vút lên trời, tay áo tung bay tựa như kinh hồng dương cánh. Vệt kiếm quang ấy trong nháy mắt đã chìm vào sâu trong những đám mây đen, hóa thành một tia thanh huy xuyên qua mây mù giữa trời sao mà đi, chỉ còn lại tiếng kiếm mình văng vẳng trong gió đêm, tựa như tiên âm lượn lờ tan vào màn đêm vô tận. Trong vòng một canh giờ ta sẽ trở về. Khi giọng nói của Cố Mạch từ trên trời truyền đến, đã không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn lên bầu trời đêm. Bay, ngựa kiếm bay đi rồi. Trác Thanh Phong rụi rụi mắt. Không phải, đây không phải là thủ đoạn của kiếm tiên trong tiểu thuyết chí quái sao? Diệp Kinh Lan nuốt nước bọt, nhìn về phía Cố Sở Đông cũng đang ngẩn ngơ nói. Sở Đông bội tử, ngươi nói thật cho ta biết, ca ca của ngươi có phải là đã thành tiên rồi không? Sở Đông cũng há miệng đầy vẻ không thể tin nổi nói. Thật sự bay rồi, trước đây ta cứ tưởng huynh ấy nói đùa. Huynh ấy nói muốn sáng tạo ra một môn ngựa kiếm thuật, không ngờ lại thật sự thành công. Ca của ta là thần tiên. Tiêu Tự Ẩm ở bên cạnh thì sâu thẳm cho con người chăn đầy về chấn động. Nàng có liên tưởng nhiều hơn cả Diệp Kinh Lan và những người khác. Trước đây Cố Mạch là thiên hạ đệ nhất, võ công cái thế, nhưng ít nhất trong mắt Tiêu Tự Ẩm, trước những thế lực lớn có nội tình thâm sâu như quốc gia, thậm chí là tổ đình Nho, Thích, Đạo, sức mạnh cá nhân của Cố Mạch vẫn còn hơi yếu ớt, chỉ có thể nói là thiên hạ đệ nhất biết đi. Nếu dốc hết toàn lực nội tình, Cố Mạch cũng sẽ bại. Thế nhưng với môn ngựa kiếm thuật này, nàng lập tức hiểu ra, các thế lực lớn có nội tình để đứng ở thế bất bại bẩm sinh, thì Cố Mạch ở đây cũng có nội tình bất bại bẩm sinh như vậy. Một thiên hạ đệ nhất có thể tự do tự tại, không cần môi trường hạn chế, cộng thêm một tay ngựa kiếm thuật, có thể tùy thời thoát khỏi mai phục, đã mạnh hơn những đại thế lực có nội tình truyền thừa kia, đã có thể thoát khỏi sự hạn chế của thần tính và nhân tính. Lập tức Tiêu Tự Ẩm nắm lấy tay của Sơ Đông nói. Cái gì, Sơ Đông muội tử? Chúng ta lại bàn tiếp chuyện lần trước ta nói muốn làm tàu tử của muội đi. Sơ Đông ngây ra. Ở kinh đô Khương Quốc, hoàng thành, trong màn đêm. Khương Hoàng bước vào ngự thư phòng, khẽ xoay một cái bình ở trên giá sách, bức tường tách ra xuất hiện một mật đạo. Y nhanh chóng bước vào, rất nhanh xuyên qua thông đạo tầm tối, đến một đại điện rộng lớn. Giữa đại điện có một hồ máu khổng lồ. Diệp Nam Thiên, Khương Hoàng lên tiếng. Hồ máu lập tức cuộn trào, một người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ đầu lâu từ trong hồ máu bước ra. Trang phục này chính là giáo chủ Bái Nguyệt giáo Diệp Nam Thiên. Có điều khi Diệp Nam Thiên bước ra khỏi hồ máu, trong hồ máu lại xuất hiện một xoáy nước khổng lồ, từ bên trong tỏa ra từ luồng xương đen. Diệp Nam Thiên quay đầu lại liếc nhìn một cái nói: ta không thể ra ngoài quá lâu, ta ra ngoài rồi gia gia của ngươi sẽ không chấn áp được nữa. Khương Hoàng trầm giọng nói: ngươi còn bao lâu mới có thể phục sinh được tiên thể của gia gia ta? Diệp Nam Thiên nói: sắp rồi, bệ hạ hà tất phải vội vàng như vậy, 30 vạn bá tánh ở Kiến Bắc quận đều đã giết cả, cũng không vội trong chốc lát này phải không? Khương Hoàng không vui nói: ngươi đương nhiên là không vội, hơn 40 vạn mạng ngươi để cho ngươi luyện bất tử cổ, giúp ngươi có được thân thể bất tử, nhưng chấm hiện tại còn chưa thấy được chút lợi lộc nào. Diệp Nam Thiên nói: lợi lộc của ngài sắp đến rồi, một khi tiên thể của gia gia ngài phục sinh thành công, với thân thể kim cương bất hoại, với ý thức chiến đấu thiên hạ vô địch của ông ấy, cộng thêm thân thể bất tử của ta vì ngài hiệu lực, xưng bá thiên hạ chỉ trong gang tấc, Khương quốc sẽ bạch chiến bạch thắng. Khương Hoàng nói: ngươi phải tăng tốc lên. Trong lòng chậm mơ hồ có chút bất an, tính toán thời gian, hôm nay hẳn là ngày Cố Mạch và những người khác tiến vào huyện Tam Xuyên, chậm sợ kế hoạch sẽ thất bại. Diệp Nam Thiên nói: với sự sắp xếp ở huyện thành Tam Xuyên, muốn giết Cố Mạch gần như không thể, nhưng có thể lừa hắn đi. Thế thân của ta đã bồi dưỡng mấy chục năm, võ công tu luyện, tướng mạo đều giống ta, có 6-7 phần tu vi của ta sẽ không bị nhìn thấu. Còn Cố Mạch, tên này ta đã nghiên cứu kỹ, hắn nhìn có vẻ thích lo chuyện bao đồng, thực chất lại là người tình cảm đạm bạc, chỉ cần không làm tổn thương muội muội của hắn, hắn chỉ hứng thú với tội phạm truy nã. Dù sao thì người đời đều biết chí kiến chướng của hắn chính là giết tội phạm truy nã, cho nên sau khi hắn có thể giết thế thân của ta, sẽ không quan tâm Khương quốc ra sao. Cho dù người chết hết, hắn cũng chỉ nhiều nhất chỉ cảm thán một chút, sẽ không ở lại lâu. Khương Hoàng nói: vấn đề chính là ở đây, chậm sợ hắn nhìn thấu thế thân của ngươi. Nhìn thấu cũng không sao, hắn nhất thời sẽ không tìm được ta, hắn không thể nào nhận ra cả Kiến Bắc quận đã bị đổ sát. Cho dù bọn họ đến nơi tiếp theo phát hiện là tử thành, cũng phải tiếp tục xác nhận, đợi hắn chạy liên tiếp mấy nơi xác nhận cả Kiến Bắc quận đã bị đổ sát, cũng chỉ có thể nghi ngờ đến nơi quân đồn trú của Kiến Bắc quận. Nhưng thống lĩnh quân đồn trú Kiến Bắc quận đã về kinh thành, bọn họ lại chạy về điều tra. Đến lúc đó, ngài cứ lợi dụng thân phận hoàng đế kéo dài một chút, cuối cùng giao thống lĩnh quân đồn trú đó ra, nói ta đã trở về Thập Vạn Đại Sơn, Cố Mạch còn có thể làm gì? Cho dù hắn thật sự dây dưa không dứt, hoặc đến lúc đó nhận ra điều gì bất thường, thời gian lâu như vậy, ta cũng đã thành công phục sinh tiên thể của gia gia ngài. Khương Nhược Hư, lúc đó Cố Mạch cũng không gây ra được sóng gió gì nữa, cho nên bệ hạ, ngài không cần lo lắng. Tiên thể của Khương Nhược Hư cộng thêm thân thể bất tử của ta, Cố Mạch không đáng để lo ngại. Khương Hoàng như có điều suy nghĩ, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu. Có người nói như vậy, chậm yên tâm rồi. Cố Mạch đó là thiên hạ đệ nhất, ngay cả đội quân cũng có thể đánh tan, quả thực không phải là người. Chậm đối mặt với hắn, áp lực thật sự rất lớn. Bệ hạ cứ yên tâm, đợi tiên thể phục sinh, một Cố Mạch còn con không đáng nhắc tới. Vậy được rồi, Khương Hoàng xua tay nói. Người nhanh lên đi, ta đi trước đây, ở đây lâu sợ bị người khác nghi ngờ. Cùng tống bệ hạ. Diệp Nam Thiên cúi người chắp tay. Khương Hoàng đi được 2 bước đột nhiên quay đầu. Diệp Nam Thiên, người sẽ không lừa chậm chứ? Chậm tin tưởng người như vậy, vì người mà tàn hại mấy chục vạn bá tánh, người sẽ không phụ lòng chậm chứ? Diệp Nam Thiên vội vàng nói. Bệ hạ, lợi ích của chúng ta là nhất trí, ngài muốn lớn mạnh Khương quốc, ta cần một chỗ dựa, ta không thể nào phụ lòng ngài được. Khương Hoàng gật đầu. Chậm tin ngươi, chỉ thuận miệng hỏi một câu, ngươi đừng để trong lòng. Sau đó Khương Hoàng liền rời đi. Nhìn theo Khương Hoàng đi khuất, cảm nhận được Khương Hoàng đã ra khỏi địa cung, Diệp Nam Thiên cười khẩy một tiếng nói: Tin tưởng Vô Tình Nhất chính là nhà đế vương, chỗ dựa chỉ có bản thân mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Vừa lầm bầm, Diệp Nam Thiên vừa vung tay, trong xoáy nước của hồ máu, một cỗ thân thể trong suốt như lưu ly trút nổi ra. Có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong thân thể đó có chứa những sợi tơ máu yếu ớt đang di chuyển. Diệp Nam Thiên cởi bỏ áo choàng đen, để lộ ra thân thể đầy những con nhuyễn trùng, giống như là máu chảy như nước, ngay cả khuôn mặt cũng đầy huyết trùng đang bò khắp nơi. Gã hoàn toàn không phải là người, mà là một con quái vật hình người được tạo thành từ trùng huyết. Diệp Nam Thiên bước vào hồ máu, đi đến bên cạnh thân thể lưu ly, nhẹ nhàng vuốt ve, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đường vân phù văn kỳ lạ. Gã cười nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: quả nhiên miệng lưỡi hoàng đế không có một câu lừa thật, sớm đã đoán được ta không thể đơn thuần phục sinh tiên thể, sẽ có cơ hội dung hợp với tiên thể này, vậy mà lại lén lút chuẩn bị tu tiên pháp trận. Chỉ tiếc là Khương Hoàng à Khương Hoàng, ta thật sự rất mong chờ biểu cảm của người sẽ đặc sắc tới mức nào khi nhìn thấy tu tiên pháp trận bị phá. Từ từ, từng con huyết trùng ở trên người Diệp Nam Thiên điên cuồng bò về phía thân thể lưu ly kia. Rất nhanh, Diệp Nam Thiên vậy mà đã biến thành một bộ xương khô và một lớp da, chỉ có trong lồng ngực là một trái tim đang cháy rực lửa đập thình thịch, nhưng trong trái tim đó lại có một con huyết trùng đang lúc ẩn lúc hiện. Cùng lúc đó, Khương Hoàng rời khỏi địa cung đến một tòa cung điện, bên trong đang thờ phụng linh vị của Khương Nhược Hư. Khương Hoàng cung kính dâng hương, nhìn linh vị trầm giọng nói: già già, nếu ngài thật sự đã phi thăng thành tiên, xin hãy phù hộ cho tôn tử kiến lập vạn thế cơ nghiệp. Bây giờ tôn tử xin được thỉnh ra vượt linh tắc mà năm đó ngài để lại. Diệp Nam Thiên kia tưởng rằng phá được tu tiên pháp trận là có thể nắm giữ được tiên thể của ngài để phi thăng, nào biết tu tiên pháp trận đó chỉ là kế nghi binh của tôn tử, chỗ dựa thực sự chính là vượt linh tắc của ngài. Khương Hoàng quỳ xuống đất cung kính dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy tháo linh vị ra, vậy mà từ bên trong lấy ra được một sợi tơ mỏng manh tỏa ra ánh sáng vàng yếu ớt. Khương Hoàng cắn đầu ngón tay, máu tươi nhỏ lên sợi tơ, vậy mà nó lại như sống lại bay lượn lên, sau đó theo vết thương trên ngón tay của Khương Hoàng chui vào ngón tay của y. Một lúc lâu sau, Khương Hoàng cười lạnh một tiếng: Diệp Nam Thiên, Cố Mạch, thiên hạ đệ nhất. Chương 256: Hoàng cung sát nhân, ai dám không phục. Dưới màn đêm tuyết bay đầy trời, một luồng ánh sáng đang nhanh chóng xuyên qua màn đêm, chính là Cố Mạch đang ngự kiếm phi hành. Nhìn chung hiệu quả khá tốt, trời lúc ban đầu có chưa có kinh nghiệm ngự kiếm nên có chút lảo đảo, sau đó nhờ vào ý thức võ đạo siêu phàm của hắn đã rất nhanh khống chế được phi kiếm, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Ban đầu hắn nghĩ phải mất nửa canh giờ mới đến được kiến Bắc Thành, nhưng trên thực tế chưa dùng đến một thời gian nén hương, hắn đã đến bầu trời trên kiến Bắc Thành. Có tiên tiên cường khí làm lớp bảo vệ, hắn cũng không lo lắng tốc độ quá nhanh gây ra ảnh hưởng của luồng khí. Hắn vừa ngự kiếm vừa lật xem bản đồ, dấu hiệu của kiến Bắc Thành rất dễ phân biệt, bởi vì bên ngoài kiến Bắc Thành có một ngọn núi cao mấy trăm trượng, ngay cả khi Cố Mạch bay lên không cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngay lập tức hắn nhanh chóng cất bản đồ đi, sau đó điều khiển phi kiếm lao xuống. Tuy nhiên khi khuôn viên thành kiến Bắc xuất hiện ở trong tầm mắt, trong lòng Cố Mạch bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, không hề có một chút ánh sáng nào. Cho dù hiện giờ là thời kỳ đặc biệt, cho dù cả thành thiếu thốn tài nguyên, nhưng một tòa thành lớn như vậy không thể nào không có chút ánh sáng nào chứ. Nghĩ đến cảnh tượng tử thành ở huyện Tam Xuyên, Cố Mạch bay lên không, cảm thấy bây giờ lưng lạnh toát mồ hôi. Phi kiếm nhanh chóng hạ xuống, đã đến gần thành trì. Cố Mạch dừng lại giữa không trung cách mặt đất 7-8 trượng. Lập tức phi kiếm xuyên qua thành, hắn đồng thời mở toàn bộ thần thức cảm ứng, liên tục đi qua hơn 10 con phố, không một bóng người. Nói chính xác là không có một thứ gì còn sống sót, cả thành đều bị tuyết trắng bao phủ, nhưng không có một chút dấu vết nào của sự xuất hiện con người. Lại là một tòa tử thành. Cố Mạch xác nhận kiến Bắc Thành này đã bị đổ sát như huyện Tam Xuyên. Cái lý thuyết đổ thành để làm quân lương hoàn toàn bị bác bỏ, tức là cuộc tàn sát quy mô lớn như vậy tuyệt đối có mục đích khác. rất có khả năng là tu luyện ma công hoặc huyết tế. Cố Mạch nghĩ đến Đường Thiên Kỳ mà hắn đã gặp ở Đường Gia, huyện Trúc Sơn, quận Lâm Giang, chính là kẻ đã tu luyện tà công huyết đỉnh chân kinh mà đi khắp nơi giết người. Với cấp bậc của Diệp Nam Thiên, nếu tu luyện ma công huyết tế chắc chắn không phải là thứ mà huyết đỉnh chân kinh tâm thương có thể so sánh được. Và nguyên liệu cần cho huyết tế tự nhiên không phải là thứ mà huyết đỉnh chân kinh có thể sánh ngang. Đột nhiên trong lòng Cố Mạch dâng lên một ý nghĩ táo bạo. Kiến Bắc Thành đều bị đổ sát, lẽ nào cả quận Kiến Bắc đều bị đổ sát rồi? Ngay lập tức hắn lấy bản đồ ra, nhắm vào hướng huyện thành gần nhất, sau đó điều khiển phi kiếm lăng không bay lên hướng về phía huyện thành đó. Tại huyện Tam Xuyên, Sơ Đông và những người khác đang bận rộn cứu người tại nha môn huyện bị phục kích trước đó. Sư đoàn Sở Quốc không có nhiều người, mỗi bên chỉ có hơn 10 người và tất cả đều là cao thủ, phản ứng đối phó với tình huống khẩn cấp đều rất nhanh chóng và mạnh mẽ. Vì vậy thương vong không quá lớn, sư đoàn Càn Quốc sống sót 8 người, sư đoàn Sở Quốc sống sót 7 người, nhưng đội Khâm Sai của Khương Quốc thì thương vong nặng nhất, dù đã tích cực cứu chữa hơn 100 người cũng chỉ còn lại sống sót hơn 10 người, còn mấy người bị trọng thương. Ở trong sân viện, Sơ Đông và Tiêu Tự Ẩm đang phối hợp cứu chữa cho những người bị thương. Chân khí của Sơ Đông có hiệu quả trị thương rất mạnh, còn Tiêu Tự Ẩm lại nắm giữ y thuật không tệ. Vì vậy hai người phối hợp với nhau vô cùng hoàn hảo. Ở một bên khác, Trác Thanh Phong và Diệp Kinh Lan đang nhanh chóng đi qua đống đổ nát. Trác Thanh Phong nói, theo lời của hai kẻ sống sót vừa bắt được, trước đây bọn chúng đổ thành ở đây không phải là tàn sát quy mô lớn trực tiếp, mà là trước tiên khống chế nha môn huyện, lấy lý do bắt giữ và xử tử giáo đồ vô sinh giáo, ngày ngày đi khắp nơi bắt người. Trong quá trình đó, bọn chúng không ngừng thay thế người của nha môn vào huyện binh. Một mặt áp bức bạch tính không thể sống sót, một mặt lại ngấm ngầm phái người giả dạng vô sinh giáo không ngừng kích động, sau đó diễn cảnh bắt người bắt tang vật. Cuối cùng khi những thần sĩ đại hộ đó phát hiện ra điều bất thường, đại quân liền nhập thành tàn soát toàn diện. Với sự nội ứng ngoại hợp giữa nhà môn và đại quân vô sinh giáo, một huyện Tam Xuyên nhỏ bé này không thể kháng cự. Nhưng ở giữa có một điểm không hợp lý, đó là đại quân đô thành. Làm thế nào để đến được huyện Tam Xuyên mà dọc đường không gây sự chú ý cho các huyện thành khác? Một khi bị phát hiện, thông báo cho quân Kiến Bắc đóng giữ thì nhất định sẽ xảy ra đại chiến. Bất kể thắng hay thua, chuyện chắc chắn sẽ bị làm lớn, không thể nào tin tức không thể truyền ra được. Quân của Kiến Bắc đóng giữ có đến 6-7 ngàn người. Diệp Kinh Lan nhíu mày, chuyện này quả thực có vẻ quỷ dị. Hai người vừa nói vừa tiến về phía trại tị nạn. Khi hai người bước vào trại tị nạn, họ nhìn thấy là từng hàng thi thể bị tách rời và treo lên, trông giống hệt như một lò mổ. Hai người đều là những kẻ từng trải, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi cảm thấy da đầu toàn thân tê dại. Hoàn toàn là một lò mổ, chỉ có điều ở đây tàn sát không phải là gia súc mà là những con người sống dở dở. Trác Thanh Phong và Diệp Kinh Lan đều cố gắng chịu đựng sự khó chịu, đi qua đi lại một lúc lâu, nhưng càng đi sâu vào bên trong càng cảm thấy buồn nôn. Họ chỉ có thể nhìn thấy ruột, tim, gan, phổi, đầu, tai, tất cả mọi thứ đều được tách rời sắp xếp gọn gàng. Cuối cùng hai người đều không thể chịu đựng nổi nữa, chạy ra ngoài thở hổn hển. Nhìn lại trại tị nạn đó giống như nhìn thấy lối vào của địa ngục. Chắc là không một ai sống sót. Cả thành đều bị tàn sát không lọt một tiếng gió. Không thể nào mấy trăm người tị nạn nhỏ bé lại có thể để xảy ra sơ suất gì, để lại ai sống sót. Chắc Thành Phong gật đầu. Trước đây lật xem sử sách, không ít lần thấy những trận chiến mà thịt người làm lương thực. Nhưng lúc đó nhìn những quyển sách ấy chỉ là vài chữ, để chưa từng nghĩ kỹ về sự máu tanh bên trong. Diệp Kinh Lan trầm giọng, chưa từng thấy, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Trác Thanh Phong ngồi xổm xuống trên đất thở hổn hển, đột nhiên gã ngẩng phát đầu lên nói, này Diệp huynh, người có phát hiện ra một điểm kỳ lạ không? Mặc dù thi thể rất nhiều nhưng dấu vết máu lại rất ít. Diệp Kinh Lan nói, chắc là đã rửa sạch rồi. Không, không đúng. Trác Thanh Phong nói thêm, nếu đã rửa sạch thì mùi máu tanh sẽ không nhạt đi nhanh như vậy. Hơn nữa bây giờ trời lạnh thế này, nếu mặt đất đã được rửa sạch thì đáng lẽ phải nhanh chóng đóng băng, nhưng chúng ta vừa rồi lại không thấy mặt đất đóng băng ở trên diện rộng. Vậy thì hẳn là nơi giết người và nơi phân hủy thi thể không phải là cùng một chỗ. Tại sao phải làm thừa thãi như vậy? Diệp Kinh Lan nói, đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Ngay lập tức, hai người thi triển khinh công, nhanh chóng quay trở lại nơi đóng quân hiện tại, là một sân viện trước đó không bị ảnh hưởng bởi đại chiến. Bấy giờ sân viện này khá rộng, bởi vì một phần người áp giải những kẻ sống sót bị bắt, một phần khác thì đang phối hợp với Sử Đồng và Tiêu Tử Ẩm cứu người chữa thương. Trác Thanh Phong và Diệp Kinh Lan đến một căn phòng nhỏ, ở bên trong đang dùng xích sắt trói một người, chính là Tống Nghĩa, trước đó đã ngụy trang thành huyện lệnh Tam Xuyên. Tạm hết chương 256. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.